Chương 1631, Mộng ảo pháp tắc. Mới tới thần giới, hết thảy đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù đây chỉ là tạp dịch đường một cái cấm địa, nhưng cũng coi là Nam Lăng Kiếm Cung. Phương Thần cân nhắc lợi hại về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào bên trong. Bởi vì, hắn cảm thấy kim sắc trái tim tựa hồ QNZ cố ý chỉ dẫn hắn tiến vào. Hậu sơn cấm địa, căn bản sẽ không có người đến, ta vào xem liền ra. Phương Thần âm thầm nói. Toàn tức, hắn vừa xài bước ra, tiến vào cấm địa trong sơn động. Xoát sơn động phảng phất là một cái khác không gian đồng dạng. Phương Thần cảm giác chung quanh không gian vặn mẹo, ngay sau đó chính mình ra một cái hoàn toàn khác biệt thế giới bên trong. Phương Thần có chút kinh hoàng, tả hưu đảo mắt. Tiểu gia hỏa, không cần kinh hoàng, ngươi vị trí chi địa, chính là giấc mơ của ta. Một đạo thanh âm du dương, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Cái sau trong lòng có chút chấn động. Chính mình thế mà tại trong giấc mộng của người khác chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Thần chung quanh, không có cái gì, thậm chí liền một tia năng lượng ba động đều cảm giác không thấy. TTT tựa hồ là muốn nói cho Phương Thần, đây quả thật là ở trong giấc mộng. Một cố quen thuộc mộng ảo khí tức, đột nhiên theo trong hư không hiện ra tới. Trong chốc lát, Phương Thần mở to hai mắt nhìn. Hắn người mang mộng ảo chân ý, đối mộng ảo khí tức tự nhiên vô cùng quen thuộc. Thật là ở trong giấc mộng Phương Thần không dám tưởng tượng, vị cường giả này rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế mà trong lúc bất chi bất giác, để cho mình tiến vào trong giấc mộng của hắn. Đối với mộng ảo chân ý tràn đầy thể hội Phương Thần, phi thường tinh tường, muốn làm đến điểm này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này dính đến pháp tắc phương diện một ít chuyện, phi thường huyền ảo. Ngươi là ai? Phương Thần cố gắng ổn định nội tâm gợn sóng, trầm giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta rốt cục chờ đến một cái phi thăng giả. Ưu sầu thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ, người này là một cái phi thăng giả kia? Vì sao hắn sẽ ra tạp dịch đường cấm địa trong sơn động Nam Lăng Kiếm Cung không phải cùng Thiên Cốt Cung cừu hận rất lớn? Sao hắn tại sao lại ở chỗ này? Liên tiếp nghi hoặc, tràn ngập tại Phương Thần trong đầu. Ngươi không cần nghi hoặc, ta giống như ngươi, cũng là một cái phi thăng giả. Hơn nữa còn là Thiên Cốt Cung đệ tử. Đạo thanh âm này lại lần nữa truyền đến. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thần hỏi. Bởi vì năm đó ta xâm nhập tạp dịch đường, chém giết kẻ thù của ta. Mặc dù cuối cùng đại thù đã báo, nhưng lại bị Nam Lăng Kiếm Cung tạp dịch đường cường giả chấn sát, một vòng tàn hồn, núp ở trong cấm địa. Ngươi là Thiên Cốt Cung đệ tử? Phương Thần rất là kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái Thiên Cốt Cung đệ tử. Ngay từ đầu, Phương Thần còn có điều hoài nghi. Bất quá, trong lúc người nói ra một chút hạ giới trong lịch sử cái thế cường giả danh tự về sau, Phương Thần cuối cùng là tin tưởng hắn. Xin hỏi tiền bối, xưng hô như thế nào? Phương Thần ôn quyền, tôn kính hỏi. Làm niên lão phu lúc ở hạ giới, được xưng là Thiên Hà lão tổ. Nguyên lai là Thiên Hà lão tổ. Phương Thần nghe vậy, trong lòng thoải mái. Tại hạ giới ghi chép bên trong, Thiên Hà lão tổ cũng là danh chấn hạ giới cường giả. Lúc ở hạ giới, phi thường lóa mắt, chấn áp một thời đại tồn tại. Cực kỳ lâu trước kia, tiểu đặt chân thần giới. Không nghĩ tới, hắn thế mà rơi xuống kết cục như thế. Lão tổ, ngươi giấu ở nơi này, không sợ bị tạp dịch đường cường giả phát hiện sao? Phương Thần hỏi. Thiên Hà lão tổ trầm ngâm một lát, sau đó nói, năm đó thương thế của ta quá nặng, những năm gần đây mặc dù giấu ở nơi này, nhưng lại tại kéo dài hơi tàn còn sống. Nếu là cứ như vậy chết đi, ta không cam tâm. Thẳng đến ngươi xuất hiện, mới khiến cho ta một lần nữa dấy lên hy vọng. Lão tổ yên tâm, vạn bối nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi đi ra. Phương Thần trầm giọng nói. Thiên Hà lão tổ nói, của ta tàn niệm, có thể kiên trì đến, cũng coi là một cái kỳ tích. Sở dĩ gọi ngươi tới đây, là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Soạt trong mộng cảnh, xuất hiện một cái kim hoàng sắc long trục. Long trục này, bay tới Phương Thần trước người. Long trục này bên trên, ghi lại liên quan tới Nam Lăng Kiếm Cung trọng đại tân bí. Ta hy vọng ở dê ngươi có thể đem đưa đến Thiên Cốt Cung, giao cho cốt tổ. Thiên Hà lão tổ nói. Cái này Phương Thần trần chờ một lát, không có đưa tay đón. Long trục này, đối phổ thông võ giả tới nói, không có gì tác dụng quá lớn. Nhưng đối Thiên Cốt Cung tới nói, ý nghĩa 10 phần trọng đại. Ngươi cũng là người hạ giới, ta mới lựa chọn tin tưởng ngươi, hy vọng ở dê ngươi chớ có khiến ta thất vọng. Thiên Hà lão tổ tiếp tục nói. Tại Thiên Hà lão tổ khuyên bảo, Phương Thần rốt cục nhận lấy Long Chủ. Lão tổ yên tâm, ta nhất định sẽ dây an toàn đến. Phương Thần cam kết. Nhìn thấy Phương Thần thu hồi Long Chủ, Thiên Hà lão tổ thở dài một hơi, toàn tức giận dò, Long Chủ này, ngươi tuyệt đối không nên mở ra, bằng không mà nói, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Ta biết Phương Thần gật đầu. Căn dặn xong Phương Thần về sau, Thiên Hà lão tổ tan nghiệm, hóa thành một đạo cực nóng quang mang, trong nháy mắt tràn vào đến Phương Thần trong thân thể. Ta có thể giúp cho ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Dứt lời, Thiên Hà lão tổ tàn niệm biến mất, mà kia kinh khủng đến cực hạn mộng ảo khí tức, toàn bộ tràn vào đến Phương Thần trong thân thể. Trong chốc lát, Phương Thần thể nội mộng ảo chân ý, chủ động phóng xuất ra. Hô hô hô, mộng ảo chân ý nhanh chóng hấp thu mộng ảo khí tức. Hắn đẳng cấp QNZ đang nhanh chóng tăng lên. Thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm trong nháy mắt, mộng ảo chân ý tựu đạt đến cửu phẩm chi cảnh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, trong đầu chấn động. Nửa thật nửa giả, tựa như mộng như ảo, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Đây là Thiên Hà lão tổ trước khi chết, đối Phương Thần chỉ điểm. Đông Phương Thần trong đầu, đột nhiên nổ tung lên. Kinh khủng mộng ảo khí tức, tràn ngập toàn bộ đầu. Phương Thần thân thể, lâm vào chất phác bên trong, ý thức của hắn đắm chìm trong mộng huyễn hải dương bên trong. Thời không chấn ý, theo một số phương diện tới nói. Cùng mộng ảo chân ý QNZ có nhất định trung tính. Sở dĩ, đang nghe Thiên Hà lão tổ câu nói sau cùng thời điểm, kim sắc trái tim đã dẫn phát rất lớn cộng minh. Âm âm mộng ảo khí tức vờn quanh quanh thân, Thiên Hà lão tổ mộng cảnh, dần dần biến mất. Cái gọi là mộng ảo, là tương đối người khác mà nói. Phương Thần khỏe miệng, nở một nụ cười. Toàn tức, tâm ý của hắn khẽ động. Lập tức, tự thân ở vào một giấc mộng huyễn không gian bên trong. Đây chính là giấc mơ của ta sao? Phương Thần tự nhủ. Toàn tức, hắn thu liễm khí tức, thân thể ra kho ý sơn động bên trong. Trong không khí mộng ảo lực lượng, không ngừng chui vào thể nội. Thể nội mộng ảo chân ý, ngay tại nhanh chóng chuyển hóa làm mộng ảo pháp tắc. Tốt huyền ảo mộng ảo pháp tắc. Phương Thần nội tâm rất kích động, đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà ngộ ra được mộng ảo pháp tắc. Mộng ảo pháp tắc mặc dù không có cái gì lực công kích, nhưng là bảo mệnh phương diện lại là siêu nhất lưu. Mộng ảo pháp tắc phối hợp thời không sách, vạn cổ cảnh đê giai cường giả, gần như không ai có thể bắt được thân hình của hắn. Thẳng đến, mới xem như sơ bộ có sức tự vệ. Hô Phương Thần trong miệng, phun ra một ngụm trọc khí. Sau đó, hắn bắt đầu nhìn khắp bốn phía. Đã nơi này được xưng là cấm địa, đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật từ phía trước có thông đạo. Phương Thần đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái lối đi tối thui. Toàn tức, hắn bước nhanh đi hướng trước thông đạo. Ông trong thông đạo, truyền ra kinh khủng kình phong. Đinh đinh đinh, kình phong đờ ập đờ nê nở tại Phương Thần trên thân, y phục đều bị cắt vỡ. Trong thông đạo đến cùng có cái gì? Phương Thần nhíu mày. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử xuất hiện. Lao đại. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Ừ, ta cảm thấy khí tức quen thuộc. Tiểu lao thử nói, ta tựa hồ biết rõ trong thông đạo đến cùng có cái gì. Ngươi biết? Phương Thần vội vàng hỏi. Tiểu lao thử nói. Ta không dám xác định, để cho ta vào xem. Nguy hiểm. Phương Thần ngăn lại nói. Lão đại, ta thế nhưng là phệ thiên thần thử, đi vào thần giới về sau, hấp thu đại lượng thần giới khí tức, nhục thể của ta càng tăng mạnh hơn ngang, liền xem như vạn cổ cảnh cường giả, QNZ không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta. Lại nói tiếp, bằng vào ta thủ đoạn, coi như gặp được nguy hiểm, cũng có thể trước tiên trốn tới. Tiểu lao thử no ý lúc đầu không nguyện ý, nhưng là trái lo phải nghĩ về sau, vẫn đồng ý ngươi nhất định muốn cẩn thận. Phương Thần dặn dò. Yên tâm đi lão đại, nếu ta suy đoán là chính xác, ngươi sẽ thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Tiểu lao thử cười hắc hắc, quanh thân hào quang màu tím bao khỏa, toàn tức nhảy vào lối đi tối thui bên trong. Tê tê tê lạnh thấu xương kinh phong, hung manh theo trong thông đạo thổi ra. Phương Thần khẩn trương nhìn chăm chú lên thông đạo.